Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Huyền Chân Tử. Diệp Thần nhìn thấy Huyền Chân Tử là tại sau 12 ngày. Hôm nay hắn ngay tại Đại Phương Tự trong đó một gốc linh thụ hạ suy nghĩ phải tím thiên long trảm. Món pháp bảo này phương pháp luyện chế. Đột nhiên Thanh Vân quan chủ vội vã chạy tới. Hắn quay đầu nhìn Lý quán chủ một chút. Liền nghe được Thanh Vân quan chủ thở dốc một hơi vội vàng nói. Diệp huynh mau tới. Huyền Chân Tử tiền bối tới. Diệp Thần run lên. Cầm trong tay dùng phổ thông sắt thép thô thô tế luyện một mảnh sắt vũ thu hồi. Hỏi, ở đâu? Tại Diệp Liên Tinh kia. Chờ một lát ta một chút. Ta chuẩn bị một chút đi bái kiến Huyền Chân Tử sư bá. Diệp Thần nhanh lên đem đồ vật thu hồi. Dùng cách đó không xa giếng nước bên trong nước thanh tẩy một chút. Đằng không mà lên hướng cách đó không xa một bụi khác ngàn năm linh thụ bay đi. Bốn người bọn họ vừa lúc mỗi người thủ một gốc linh thụ. Bay tới Diệp Liên Tinh chỗ ngàn năm linh thụ ngoài trăm thước hắn cùng Thanh Vân quan chủ cùng nhau rơi xuống. Xa xa liền nhìn thấy một thân mang xanh nhạt đạo bào. Đầu đội tử kim đạo quan. Tướng mạo ôn hòa cái cảm xúc có râu ngắn trung niên đạo nhân đang ngồi ở trên băng ghế đá. Diệp Liên Tinh đang ngồi ở đạo nhân dưới tay. Một bộ nhu thuận bộ dáng. Hắn cùng Thanh Vân quan chủ thanh quần áo xanh bào. Đi bộ đến dưới cây. Hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Cùng nhau thanh vừa nói nói. Sư Điệt Diệp Thần bái kiến Huyền Chân Tử sư bá, tiền bối. Cái này Huyền Chân Tử mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua Thanh Vân đạo nhân. Rơi trên người Diệp Thần. Trên dưới. Dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá, sắc mặt có vẻ như có chút bất thiện, Diệp Thần mặt ngoài sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm hoảng một thớt. Hắn đương nhiên biết Huyền Chân Tử vì sao sắc mặt khó coi. Khẳng định là Diệp Liên Tinh đã đem bọn hắn đính hôn tin tức nói cho hắn. Mặc dù có phụ mẫu có thể vì nàng làm chủ gả kết hôn, thân là Diệp Liên Tinh sư phụ không cách nào can thiệp. Nhưng không có nghĩa là Huyền Chân Tử nhất định sẽ thừa nhận việc hôn sự này. Tại cổ đại, sư đồ quan hệ trong đó gần với cha mẹ ruột. Nếu như đồ đệ không phụ mẫu, sư phụ chính là phụ mẫu. Sư phụ truyền thừa thụ đạo, đồ nhi kế thừa sư trí. Tại tu luyện giới, sư đồ ở giữa càng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Sư phụ dạy bảo đồ đệ. Đồ đệ liền tự nhiên mà vậy kế thừa sư phụ tất cả quan hệ cùng ân oán. Bao quát dưỡng lão Tống Trung, tiếp nhận sư phụ cừu gia khiêu chiến, chính là đến sư phụ nếu như chưa thể thành đạo binh giải. Đồ đệ còn cần tại sư phụ binh giải chuyển thế sau tìm kiếm được sư phụ chuyển thế thân. Một lần nữa dẫn độ, một lần nữa tu luyện, tựa như Tề Giấu Minh Nhi tử Tề Kim Thiền. Chuyển thế thật nhiều thế, bây giờ còn là hắn nhi tử, cho nên tình huống hiện tại chính là Huyền Chân Tử đột nhiên phát hiện đồ đệ của mình vậy mà tại mình không biết rõ tình hình tình huống. Dưới cùng cái khác nam nhân tư định chung thân, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. May mắn Diệp Thần cũng là Nga Mi đệ tử, Huyền Chân Tử cửu sư đệ La Phù Tiên Nhân Đông Nguyên Kỳ đồ đệ. Ấn bối phận muốn hô Huyền Chân Tử một tiếng đại sư bá. Hắn một tiếng này sư bá gọi xuống. Sắc mặt bất thiện Huyền Chân Tử trầm mặc. Nửa ngày mới phất phất tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Mặt không biểu tình nhìn xem Diệp Thần. Trầm giọng hỏi. Ngươi chính là cửu sư đệ tân thu thân truyền đệ tử. Cùng này mà đến là một cỗ áp lực vô hình. Vừa trên Thanh Vân đạo nhân nhịn không được lui lại một bước. Xoa xoa mồ hôi trán trâu một mặt đồng tình nhìn Diệp Thần một chút. Lại là nhìn thấy sắc mặt hắn như thường giống như không có phát giác được cỗ uy áp này đồng dạng. Trên thực tế, hắn thật không có cái gì cảm giác. Huyền Chân Tử mặc dù tu vi cao thâm, Nhưng Diệp Thần ngay cả cửu tinh thiên nhân đại năng đều gặp không hạ đánh. Nói thật thật không có cảm giác được cái gì áp lực. Sắc mặt như thường, cung kính trả lời, đệ tử được sư tôn thu làm thân truyền đệ tử. Cách nay đã có 3 năm. Kỳ thật những này Huyền Chân Tử đều biết. Lúc trước đại điển bái sư Huyền Chân Tử mặc dù không đến, đại đồ đệ Gia Cát Cẩn ta cũng không rảnh đến, chỉ phái một vị ký danh đệ tử. Nhưng đích thật là biết cửu sư đệ thu một cái mới thân truyền đệ tử. Nghe nói tư chất cực giai, lúc ấy Huyền Chân Tử cũng không hề để ý. Tư chất cực giai có thể tốt đi nơi nào? Có thể so sánh được Lý Anh Quỳnh Tề Kim Thiền Thân Đồ Hoành cùng mình 2 người đệ tử. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, hắn mới biết được cái này tư chất cực giai là thật không tầm thường. Vẻn vẹn 3 năm liền có như thế tu vi. Nói thật toàn bộ Nga Mi đệ tử đời 3 bên trong cũng liền Lý Anh Quỳnh Tề Kim Thiền Tiếu Hòa Thượng. Mấy vị mới là dạng này, nhưng người ta đều là tán tiên chuyển thế. Trời sinh sinh ra đã biết, mà Diệp Thần, ở trong mắt Huyền Chân Tử linh nhục một thể, tức không phải đại năng đoạt xá, cũng không phải cổ tán tiên tu sĩ chuyển thế. Đệ tử như vậy, mới là Nga Mi chân chính đích truyền. Đúng vậy, Nga Mi dù môn nhân nhiều người, nhưng cũng chia làm đích truyền cùng không phải đích truyền. Đích truyền là chỉ chân chính Nga Mi đệ tử, không phải đích truyền là chỉ mang nghệ bái sư, hay là chuyển thế tiên nhân tu sĩ. Nói ra một kiện rất nhiều người đều không biết sự tình. Nga Mi đời thứ 2 đời thứ 3 rất nhiều đệ tử bên trong, không phải đích truyền chiếm đại đa số. Đại danh đỉnh đỉnh nữ đồ tể Lý Anh Quỳnh, trên thực tế cũng không phải là Nga Mi đích truyền. Bởi vì nàng cũng là cổ tu sĩ chuyển thế mà đến, mượn Nga Mi khí vận thành đạo, giống Tiếu Hòa Thượng Tề Kim Thiền loại hình đều là như thế. Tiếu Hòa Thượng là 3.000 năm trước tán tiên chuyển thế, Tề Kim Thiền đều chuyển thế 8-9 thế, liền ngay cả Nga Mi đương nhiệm trưởng giáo Tề Xấu Minh nghiêm chỉnh mà nói đều không phải Nga Mi đích truyền, hắn bái trường Mi vi sư. Trên thực tế chỉ là cùng trường Mi có cái giao dịch. Hắn muốn nhờ Nga Mi khí vận cả một nhà toàn bộ thành đạo phi thăng. Làm trao đổi, hắn cần dẫn đầu Nga Mi lực áp ma đạo, lệnh lấy Nga Mi cầm đầu chính đạo đại hưng. Rất nhiều cùng Nga Mi giao hảo tán tiên tu sĩ ngoại trừ muốn ôm Nga Mi đùi bên ngoài, đó cũng là coi trọng Nga Mi khí vận, không phải ai sẽ trông mong theo tới làm tiểu đệ. Ngay cả mấy cái Nga Mi đời thứ 3 tiểu bối cũng có thể sai xử rất nhiều tiền bối tán tiên. Đây đều là có chỗ tố cầu. Kể 1.000 nói 1.000 nói. Trên thực tế truyền đến trường Mi đạo nhân Nga Mi đệ tử đích truyền không như trong tưởng tượng. Nhiều lắm, rất không khéo. Không phải tiền cổ tán tiên đại năng chuyển thế Diệp Thần, là tính vào Nga Mi đích truyền liệt kê. Đoán chừng là nghĩ tới đây, Huyền Chân Tử sắc mặt hơi ôn hòa lại, lần nữa cẩn thận xem kỹ Diệp Thần, nói, ngươi cùng Liên Tinh hôn ước từ phụ mẫu lập thành, ta sẽ không can thiệp, nhưng Liên Tinh là ta đồ nhi, ngươi như nghĩ đến ta tán thành, nhất định phải làm được trở xuống mấy điểm. Diệp Thần nghiêm mặt nói, sư bá mời nói, ta cho ngươi thời gian 20 năm. Nhất định phải tại trong vòng 20 năm vượt qua 2 lần thiên kiếp cũng khai phủ, ta mới có thể để ngươi mang đi Liên Tinh. Diệp Thần nhìn được khăn lụa vũ mị đôi mắt đẹp lộ ra ném một cái ném ý xấu hổ Liên Tinh sư tỷ một chút, một mặt nghiêm túc hồi đáp, sư điệt tuân lệnh, nhất định sẽ làm được những thứ này. Huyền Chân Tử nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thở dài. Diệp Thần vừa thở phào, lại nghe được Huyền Chân Tử đột nhiên bồi thêm một câu. Chưa vượt qua 2 lần thiên kiếp, các ngươi không cho phép cùng phòng. Sư phụ, hắn còn chưa kịp nói cái gì, Diệp Liên Tinh liền không thuận theo. Một tiếng này rung động đến tâm can, tiếng làm nũng để người không chịu nổi a. Huyền Chân Tử nói xong câu này liền không lại nói những này. Đứng dậy nói, các ngươi ở đây chờ lấy, ta đi đem địa phế hỏa độc lấy đi. Nói xong phất ống tay áo một cái, cả người đột nhiên trở nên hư ảo, như mộng huyễn bọt nước hư không tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.